pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, chương 6 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 5. Bị mang đi nội thất Lâm Tịch tranh thủ lúc rảnh rỗi thấy Tô Khả Hinh vẻ mặt nịnh nọt cười cùng bên. Người cái kia hoàng bì nữ không biết đang nói cái gì. Mà hoàng bì nữ nhìn chính mình ánh mắt, thế nhưng là hung tợn giống như lợi kiếm giống nhau. Lâm Tịch âm thầm kinh ngạc, phiền biến Tô Lan Hinh ký ức, cũng không có cái này một người kia. Giống như còn thực căm thù nàng bộ dáng, người này sẽ là ai đâu? Lâm Tịch tuy nói ở hiện đại chính là một cái chưa thấy qua cái gì việc đời xú điều ti. Nhưng là hiện tại nàng lại là tiếp thu Tô Lan Hinh sở hữu ký ức. Hoàng bì nữ trừ bỏ màu da tương đối hoàng ngoại, ngũ quan vẫn là thực tinh xảo. Đen nhảy đầu tóc thượng châu hoàn thúy vòng, ăn mặc ở này đó nữ hài tử chung xem như người xuất sắc. Xem ra gia cảnh tất nhiên cũng là không tồi, mà Tô Khả Hinh cùng nàng nương giống nhau là cái không có lợi thì không dậy sớm người. Lâm Tịch vẫn luôn trộm lưu ý Tô Khả Hinh hành động. Trước nay đến cái này trong vườn, nàng cơ hồ là vẫn luôn ở gần như hèn mọn lấy lòng hoàng bì nữ. Vẫn chưa từng giống cốt truyện bên trong như vậy gắt gao dính từ ra bọn tỉ muội. Ân, có âm mưu à, có âm mưu. Tới rồi ngắm hoa yến kết thúc thời điểm, Lâm Tịch càng thêm xác định chính mình phán đoán, toàn bộ yến hội trong lúc, Tô Khả Hinh cơ hồ đều là một tấc cũng không rời bồi hoàng bì nữ. Nàng không cấm cũng tò mò cái này hoàng bì nữ thân phận. Lâm Tịch vốn định tìm cái tiểu nha đầu hỏi thăm hoàng bì nữ lai lịch. Bởi vì những cái đó quan gia tiểu thư ở Tô Khả Hinh mạnh mẽ tuyên truyền hạ đã đối nàng chán ghét. Đến cực điểm, ai đều không phản ứng nàng. Bút thù các www.biqueuzetv.info. Thẳng đến rời đi từ phủ, nàng cũng không tìm được cơ hội này. Cái này hoàng bì nữ nàng phiên biến nguyên chủ ký ức. Cũng không có tìm được một đinh điểm dấu vết. Chẳng lẽ là bởi vì nàng tới, sinh ra hiệu ứng bươm bướm. Đến nỗi nàng bị Từ Hương Hương mang đi sau sự tình sao? Liền cùng cốt truyện không có gì xuất nhập, nàng bị Từ thị cấp mang vào một gian nhà ở, bên trong ngồi một cái phụ nhân, 50 hơn tuổi tuổi tác, tuy rằng bảo dưỡng thỏa đáng, nhưng là nhìn lại lệnh người thực không thoải mái. Người nọ cực kỳ cao ngạo đối nàng nói, ta nghe Hương Hương nói ngươi thêu công cực hảo, sư từ danh gia, còn sẽ song diện tú, nhưng đối. Lâm Tịch mạc, tuy rằng lão nương biết ngươi chính là chi phủ Từ Hữu Đức chết bà nương Từ Hương Hương mẹ cả thương. Thì, nhưng ít nhất ngươi cũng tự báo một chút ra môn đi. Ngươi liền lớn như vậy liệt liệt cùng lão nương muốn đồ vật. Nhìn vẻ mặt mộng bức Lâm Tịch, Từ Hương Hương vội đẩy nàng một phen, thân thiết dị thường nói. Đây là ngươi bà ngoại, còn không mau đi bài kiến. Lâm Tịch tiếp tục mộng bức mặt. Bà ngoại, ta bà ngoại đã chết thật nhiều năm lạp, như thế nào lại thoát ra tới cái bà ngoại? Thường thị cao ngạo gương mặt nháy mắt ra nẻ, chú nàng là người chết còn chưa tính, còn nói nàng là mạo ra tới. Quả nhiên là đê tiện thương hộ nữ sinh hài tử. Từ Hương Hương cũng có chút xấu hổ, chạy nhanh lại nhắc tới song diện tú sự tình tới giảm bớt tẻ ngắt. Sau đó liền giống như xem tivi giống nhau. Lâm Tịch thậm chí có thể biết trước nói các nàng kế tiếp lời kịch. Từ Hương Hương nói chỉ cần nàng có thể lấy đến ra một bộ mẫu đơn thêu bình tới. Từ phu nhân là có thể ra mặt cho nàng bảo một môn hảo việc hôn nhân. Thậm chí dứt khoát liền mịt mờ ám chỉ nàng rất có thể sẽ gả tiến hầu phủ. Từ đây một bước lên trời. Đối mặt như thế trăm ngàn chỗ hở lý do thoái thác. Lâm Tịch cơ hồ đều phải cười. Nguyên chủ cũng không phải xuẩn, nàng chỉ là quá hy vọng có thể thoát khỏi trước mắt hoàn cảnh. Nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hù, một người một khi đối cái gì quá vội vàng, liền rất dễ dàng vì người khác áp chế. Lâm Tịch tự nhiên vâng vâng dạ dạ lại vô hạn thẹn thùng đáp ứng xuống dưới. Chỉ sợ đến lúc đó các ngươi sẽ hối hận đã từng muốn quá này một bức thêu bình. Ngày hôm sau, Lâm Tịch liền phá lệ chủ động đi gặp Từ thị, nói muốn đi ra ngoài tự mình tuyển thêu phẩm tất cả dụng cụ. cần phải ở phu nhân chỉ định ngày đem thêu bình chế tạo gấp gáp ra tới. Từ thị tự nhiên là vui mừng khôn xiết, lưỡi sán hoa sen đối với nàng một đốn khen, nói là chỉ cần thêu ra xong diện tú mẫu đơn thêu bình. Hầu phủ kia việc hôn nhân nhất định thành, Lâm Tịch chỉ nghĩ phun nàng vẻ mặt, dựa theo ngươi nha lý do thoái thác, toàn đại nghiệp các thợ thêu đều thành quan gia thái thái. Lão nương thư đọc nhiều, ngươi nha đừng nghĩ gạt ta. Hơn nữa kia từ thị nói tuy dễ nghe, lại một văn tiền cũng chưa cho nàng lấy, còn chua lòm nói nàng cựu cựu cửa hàng sợi tơ, nguyên liệu đều là toàn bộ Bảo Ứng phủ tốt nhất, bọn họ có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Đây là từ thị, nàng chưa bao giờ sẽ tự mình đối phó nguyên chủ mẹ con. Nhưng toàn bộ Tô gia từ trên xuống dưới cơ hồ đều xem nhẹ rất này một đôi mẹ con. Nhất quá phận thời điểm liền một ngày tam cơm đều sẽ quên các nàng. Mất công Diệp thị của hồi môn phong phú, bên người chưa bao giờ sẽ đoàn tiền bạc, các nàng liền đành phải giá cao đuổi rồi các bà tử đi mua. Đường đường vợ cả đích nữ, bị buộc chỉ có thể dựa kêu cơm hộp mới có thể ăn no. Mọi việc như thế sự tình nhiều không kể xiết, từ thị liền mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn những cái đó tôi tớ nhóm từ các nàng mẹ con trên. Người đào bạc, đầu to kỳ thật lại đều vào từ thị túi tiền, đối với tự mang tỷ hưu thuộc tính từ thị tới nói. Không chiếm được tiện nghi liền tính là có hại, Lâm Tịch thám đạo, đây cũng là một cái làm giàu chi lộ a. Hảo đi, tỷ chịu đựng, ở thêu phẩm không có hoàn thành phía trước. Nàng bố trí không có thực hiện phía trước, tay không tấc sắt nàng chỉ có thể nhẫn nại, bằng không một khi từ thị cùng các nàng xé rách mặt. Lâm Tịch nhiệm vụ khả năng liền phải tao, cổ đại rốt cuộc không phải hiện đại, nàng vốn định muốn Diệp thị cùng cha cha hợp ly, mà Diệp thị biểu hiện trên cơ bản chính là không có khả năng. Cổ đại nữ tử, chỉ cần không bức các nàng đi tìm chết, cơ hồ cái gì thống khổ. Cha tấn đều có thể nhẫn nại, lấy phu vì thiên, một dạ đến già mới là các nàng kiên trì lý niệm mơ siêu mà Lâm Tịch nhận chi. Rất nhiều người liền tính là thật sự bức các nàng đi tìm chết. Cũng vẫn là không hiểu đến phản kháng, tinh thần gông xiềng ăn sâu bén rễ, hơn nữa hoàn cảnh chung ảnh hưởng, cho nên nguyên chủ cứ việc bị người như vậy tàn hại. Lại không dám nghĩ đi trả thù. Chỉ nghĩ mang theo mẫu thân thoát đi. Lâm Tịch đang muốn cùng từ thị cáo từ đi dạo nàng cổ đại sinh hoạt lần đầu tiên phố. Tô Khả Hinh lại giống như một cái đầu tàu giống nhau vọt tiến vào. Lâm Tịch đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đụng phải cái lảo đảo. Chân thật mạnh khái ở gỗ đỏ khắc hoa ghế. Đầu gối không khỏi đau xót. Tô Khả Hinh lại nhìn như không thấy chỉ đối với từ thị khóc reo lên. Mẫu thân, người như thế nào như vậy bất công? Vì cái gì muốn đem Vĩnh Ninh hầu phủ như vậy tốt việc hôn nhân nói cho cái này phế vật? Liền bởi vì nàng sẽ xong diện tú sao? Lâm Tịch sở trường ninh khăn, một bộ sợ hãi bộ dáng, giống như không nghe được Tô Khả Hinh mắng nàng phế vật giống nhau. Nhưng, Khả Nhi muội muội là như thế nào lạp? Chưa kịp từ thị mở miệng, Tô Khả Hinh lại vọt tới Lâm Tịch trước mặt. Chóp mũi cơ hồ đỉnh đến nàng, kiều thiếu khuôn mặt gần trong gang tấc, lời nói lại vô cùng âm ngoan, người như vậy kẻ bất lực cũng dám tiếu tưởng Vĩnh Ninh hầu phủ mộc thế tử. Người cũng xứng, Lâm Tịch, người xứng, người nhất xứng, nếu không ngươi đi, đủ lạp, từ thị cuối cùng tìm được rồi nói chuyện cơ hội, người nhìn xem ngươi thành bộ dáng gì, mất công này nhà ở không có người ngoài. Tỷ tỷ ngươi lại xưa nay không phải cái nói nhiều, sẽ không có đệ tứ người biết được việc này, nếu không truyền đi ra ngoài, ngươi còn có thể làm người sao? Nhìn xem, ăn nhiều 20 năm sau cơm tẻ tuyệt không phải giả. Từ thị một bên cảnh cáo chính mình nếu việc này truyền ra chính là chính mình lắm miệng. Một bên nhắc nhở chính mình nữ nhi phải chú ý hình tượng. Lời này nói tích thủy bất lậu. Tô Khả Hinh lại không mua chướng, lại là gạt lệ lại là dậm chân khóc ròng nói. Ngươi không phải ta mẹ ruột, ngươi khẳng định không phải. Một bên khóc lóc một bên bắt lấy từ thị ống tay áo loạng choạng. Từ thị mau bị chính mình nữ nhi diêu tán giá, đành phải đối Lâm Tịch nói. Lan Nhi à, ngươi đi về trước đi. Buổi tối ta làm xuân đào chi bạc đưa cho ngươi. Sáng mai ngươi cũng hảo ra phủ đi mua, Lâm Tịch cũng minh bạch Từ Thị là nóng lòng tống cổ chính. Mình đi ra ngoài, miễn cho Tô Khả Hinh nói ra càng không mặt mũi nói tới. Tô Khả Hinh này heo đồng đội nguyên lai là cho chính mình đưa bạc. Nàng trên mặt bất động thanh sắc, xoa xoa chính mình đầu gối, khập khiễng trở về chính mình sân, mãi cho đến trở về chính mình địa bàn, Bạc Hà mới căm giận hỏi. Tiểu thư, rõ ràng là ngươi khái tới rồi chân, như thế nào nhị tiểu thư rồi lại là khóc lại là nháo a? Nguyên chủ luôn luôn đối người dày rộng, cùng bên người nha đầu Bạc Hà càng là không có gì giấu nhau. Cho nên Bạc Hà hiện tại có này vừa hỏi, nàng vẫn luôn bên ngoài gian, chỉ mơ hồ nghe thấy Tô Khả Hinh khóc, đây chính là cực nhỏ, trước nay đều là đại tiểu thư bị khi dễ khóc cũng không dám khóc. Hôm nay thật đúng là kỳ quái, Lâm Tịch khóe miệng một câu, nhàn nhạt nói, không có gì. Nhị tiểu thư là chúc mừng mùa xuân tới rồi. Cho nên đâu, vừa nghe nói Vĩnh Ninh hầu thế tử là cái trích tiên nhân nhi. Liền lập tức tư xuân động dục, Bạc Hà dùng ngón tay gãi gãi đầu. Trên đầu đều mau đỉnh ba cái đại dấu chấm hỏi. Này mùa xuân đều mau đi qua hảo sao? Tiểu thư mấy ngày nay là làm sao vậy? Rõ ràng đang nói tiếng người. Nhưng như thế nào nàng đều nghe không hiểu đâu. Buổi tối. Xuân đào quả nhiên tới, cầm cái tiền trinh túi, phòng trường bên trong bạc liền mua bình thường sợi tơ đều không đủ. Giọng nói của nàng như cũ cao cao tại thượng, giống như ở tống cổ khất cái giống nhau, không có địa vị chủ tử, sống còn không bằng cái nô tài a. Lâm Tịch chẳng những không bực, ngược lại mỉm cười khen xuân đào càng ngày càng xinh đẹp. Còn nói đi theo thái thái càng ngày càng có thái thái uy nghi. Lại nói chính mình không cẩn thận ở thái thái nơi đó đem đầu gối khái. Ngày mai vừa vặn tiện đường đi bắt điểm dược tới. Cảm ơn thái thái cho nhiều như vậy bạc. Lời hay ai đều thích nghe. Xuân đào cuối cùng ngạo kiều bố thí một cái tươi cười cho các nàng chủ tớ. Bạc Hà tiếp tục đỉnh dấu chấm hỏi. Là tiểu thư thông minh vẫn là chính mình biến bổn. Hoàn toàn theo không kịp tiết tấu a. Hết chương.